Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 65. Sắp xếp chuyện làm ăn. Gran. Những hình này phi thường có giá trị. Người phụ trách đem trong hình thân phận của những người này đều điều tra rõ ràng. Còn có bọn họ sơ yếu lý lịch. Gia đình tình hình chờ chút. Ta cảm thấy lấy sau gặp dùng đến. Hát đi phân phó nói. Gran tự nhiên rõ ràng hát đi ý tứ. Cười thu hồi bức ảnh. Yên tâm, ta sẽ đem những người này tình huống điều tra rõ ràng. Lúc này Bill đi tới. Liếc nhìn trên bàn tiền. Không hề có một chút lưu ý. Đi tới hát đi bên người hưng phấn nói. Lão đại, có thời gian hay không thị sát một hồi tài sản sự nghiệp của ngươi? Khoảng thời gian này thu phục bang Tây Ban Nha. Hát đi để Bill đầu mối. Hắn là nhị lão bản. Những chuyện này vốn là nên hắn làm. Không nghĩ đến Bill cái tên này trưởng thành rất nhanh. Làm rất tốt. Sự tình các loại sắp xếp lên thuận buồm xuôi gió. Căn bản không cần hát đi bận tâm. Đi xem. Bọn họ đầu tiên là lái xe tới đến cơ viện. Đây là một đống 3 tầng gạch đỏ nhà lầu. Bọn họ không có đi vào. Chỉ là đem ô tô đứng ở ven đường. Này làm tòa nhà nhỏ có 46 cái gian phòng. Tầng 1 và tầng 2 chiêu đãi phổ thông khách mời. Lầu 3 là phòng VIP. Quán bar, phòng nhảy, chơi trò chơi thất đầy đủ mọi thứ. Hiện ở đây nuôi hơn 100 cái cô nương. Chuyện làm ăn xem như là này một mảnh tốt nhất. Simon nói nơi này hàng năm có thể cho bang phái thu vào lợi nhuận dòng 10 vạn khoảng chừng. Trái phải, Bill nhìn hát đi. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Quên đi thôi. Đi dưới một chỗ. Hát đi lắc đầu nói. Tài xế lái xe dẫn bọn họ đi đến lòng đất sàn boxing. Nơi này buổi tối mới doanh nghiệp. Hiện ở bên trong trống rỗng. Phương tiện rất đơn sơ. Trung gian có một cái quyền đài. Còn có thể nhìn thấy mặt trên từng mảng màu nâu đen dấu vết. Nguyên bản nơi này là tòa nhà xưởng. Sau đó cải tạo thành lòng đất sàn boxing. Mỗi ngày buổi tối có 3 đến 5 cuộc tranh tài. Simon nói lòng đất sàn boxing hàng năm có thể cho bang phái kiếm lấy 10 đến 15 vạn lợi nhuận. Dòng, Bill giải thích, lòng đất hắc quyền ở nước Mỹ vẫn rất lưu hành. Coi như là thế kỷ 21 hắc quyền vẫn như cũ có không nhỏ thị trường. Lòng đất hắc quyền có 2 đại đặc điểm. Không quy tắc, tiền thưởng cao. Hắc quyền là chân chính, không hạn chế chiến đấu. Ngoại trừ không thể sử dụng vũ khí. Người dự thi có thể dùng tùy ý phương thức đánh đối thủ. Bị thương ở bình thường có điều. Đánh chết người cũng là chuyện thường xảy ra. Cũng chính là bởi vì loại này thi đấu tàn nhẫn cùng kích thích. Khiến người ta epinephrine tăng vọt. Mới có người đồng ý hoa tiền vào xem so tài. Đặt cược đánh bạc, quyền thủ đánh hắc quyền đại đa số chính là tiền. Cũng có người làm rồi rèn luyện chính mình kỹ năng. Đã từng đánh qua hắc quyền nổi danh nhất 2 người. Một cái Tyson, một cái Pacquiao. Tyson 14 tuổi ở dưới đất quyền cuộc tranh tài. Pacquiao càng là 12 tuổi liền tham gia lòng đất quyền cuộc tranh tài. Ra lòng đất sàn boxing. Lái xe tới đến bang Tây Ban Nha sòng bạc. Nơi này hát đi quá quen thuộc. Bọn họ đệ một vụ làm ăn lớn chính là chỗ này. Lần trước đến thời điểm, nơi này đèn đuốc huy hoàng, bãi đậu xe ngừng mãn xe sang, hiện tại nhưng vắng ngắt, có điều chu vi cây cỏ tu bổ rất chỉnh tề, suối phun vẫn như cũ vui vẻ. Xem tới nơi này thường thường có người quản lý, mấy người đi vào, ở đại sảnh cùng quán bar quay một vòng, sau đó xuyên qua hành lang đi đến lòng đất, trước nơi này là 2 phiến cao to cửa gỗ, cướp đoạt lúc bị New cho nổ. Hiện tại sửa chữa, đổi thành 2 phiến màu vàng kim loại cửa lớn, so với trước kia rắn chắc rất nhiều. Cửa lớn đã thay đổi, bên trong cũng một lần nữa tiến hành rồi trang trí. Chỉ cần thời cơ thích hợp bất cứ lúc nào có thể doanh nghiệp. Bill giới thiệu, 2 người đi vào sòng bạc. Trong sòng bạc phi thường rộng rãi, toàn bộ phòng khách có 500-600 m², bày ra mấy chục tấm đánh cực đài. Hai bên đất trống còn bày thành hàng máy đánh bạc, cùng hậu thế Las Vegas sòng bạc hình thức gần như. Còn có một chỗ có biến hóa, Vậy thì là nguyên bản hối đoái thẻ đánh bạc phòng nhỏ. Trước đây ở trong sòng bạc, hiện tại thì lại đổi thành ở trên tường mở một cái động. Tiền cùng thẻ đánh bạc tất cả đều thả ở phía sau. Có một tấm kim loại chặn bàn bất cứ lúc nào có thể hạ xuống. Coi như có người vọt vào sòng bạc cũng không cách nào cướp đoạt. Xem ra bởi vì lần trước cướp đoạt, Daniel ngã một lần khôn ra thêm. Cố ý khiến người ta như vậy sắp xếp thiết kế. Bill cười nói, Simon nói cho ta, trước đây sòng bạc hàng năm có thể kiếm lấy vượt qua 20 vạn đô la Mỹ lợi nhuận dòng. Xem như là bang Tây Ban Nha ngoại trừ ma túy kiếm được tiền nhất buôn bán. Lão đại, người đánh toán lúc nào khai trương? Bill hỏi, không vội vã, đợi thêm mấy ngày. Hardy nói, tình huống bây giờ vẫn không có ổn định lại. Càng là Los Angeles quan trên mặt sự tình vẫn không có làm theo. Sòng bạc tạm thời không vội vã khai trương. Bill nhìn Hardy, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao? Hardy quá giải cái tên này. Biết hắn có lời muốn nói. Lão đại, ta muốn cùng ngươi nói một chút Simon sự tình. Có thể hay không lưu lại Simon? Khoảng thời gian này, hắn vẫn công tác rất ra sức. Càng là lãi suất cao công ty. Hắn quản lý tốt vô cùng. Lãi suất cao công ty ở bên ngoài có hơn 20 vạn đô la Mỹ nợ món nợ. Cần hoàn trả tính toán lợi tức. Không ai so với hắn làm được càng tốt hơn. Nếu như giết hắn, rất khó lại tìm đến hắn như vậy thích hợp giúp đỡ. Simon không phải Daniel cực đoan. Từ vừa mới bắt đầu gia nhập bang Tây Ban Nha. Hắn chỉ là muốn tìm một công việc. Sau đó vẫn làm kinh tế chuyện quản lý. Bang phái khoản quản lý rất tốt. Ta cảm thấy cho hắn là cái nhân tài hiếm thấy. Hardy rất chăm chú nhìn Bill. Bill, muốn dùng một người. Đệ nhất muốn xem ngươi là có hay không có thể thấy rõ hắn. Đệ nhị là ngươi phủ có thể tiếp thu sự phản bội của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy đến Simon có thể dùng, đồng thời có thể chịu đựng sẽ có một ngày hắn khả năng phản bội. Vậy thì lưu lại, dùng người là cái đại học vấn. Có mấy người thích hợp làm cái gì? Không thích hợp lắm làm cái gì? Chính ngươi muốn phân rõ. Bill cảm giác Hardy mấy câu nói này rất cao thâm. Có nhiều chỗ không nghe rõ. Có điều hắn có thể nghe ra. Simon là đi là lưu hắn để cho mình quyết định. Bill hít một hơi. Lão đại, ta muốn giữ lại Simon. Nếu như sau đó hắn thật sự phản bội, ta đồng ý chịu đựng như vậy kết quả. Hardy cười cợt. Vậy thì lưu lại đi. Ra sòng bạc, ô tô xử trên đại đạo. Bill chỉ vào bên ngoài nói rằng. Toàn bộ bang Tây Ban Nha địa bàn. Tổng cộng có 3 nhà hộp đêm. 32 quán bar. Những này hộp đêm quán bar rượu trước đây đều là bang Tây Ban Nha cung cấp. Trước đây bang Tây Ban Nha hình thức là ở trên thị trường nhập hàng. Sau đó tăng giá bán cho quán bar hộp đêm. Xem như là biến tướng thu lấy tiền bảo hộ. Cùng do Thái bang không giống. Do Thái bang rượu đều là chính mình buôn lậu đến. Vì lẽ đó rượu có thể ổn định giá bán cho quán bar. Simon nói hàng năm này bút lợi nhuận đại khái là 10 vạn đô la Mỹ. Nửa tháng này, ta đổi thành từ do Thái bang buôn lậu rượu nhà kho giá rẻ nhập hàng. Dựa theo bang Tây Ban Nha giá cả bán cho bọn họ. Lợi nhuận lập tức gia tăng gấp đôi nhiều. Có điều ta dự định thương lượng với ngươi thương lượng. Từng bước đem giá cả hạ xuống được. Cùng do Thái bang giá cả ngang hàng. Đơn giá tuy rằng hạ thấp. Ta cảm thấy đến chuyện làm ăn nhất định sẽ so với trước càng tốt hơn. Chúng ta thu vào không hẳn ít. Còn có thể càng tốt hơn lung lạc lấy chỗ rượu này 3 hộp đêm. Hardy phát hiện Bill dòng suy nghĩ. Vô cùng rõ ràng. Ý nghĩ không sai. Liền cứ theo người nghĩ tới đi làm đi. Hardy nhận rồi đề nghị của Bill. Lão đại. Simon vẫn cùng ta nói rồi. Bang Tây Ban Nha còn có một món thu nhập. Tầng dưới chót tên côn đồ các ké sẽ tìm những người nhà hàng. Tiệm cắt tóc, tiệm tạp hóa, cửa hàng nhỏ thu lấy tiền bảo hộ. Số tiền kia phần lớn đều bị bọn côn đồ bỏ vào trong túi. Hàng năm bang phái thu tiền phi thường ít ỏi. Đại khái chỉ có 10-20 ngàn đô la Mỹ. Ta cảm thấy thôi. tiền bảo hộ chúng ta không bằng triệt để ngừng đi. Vốn là thu vào liền rất ít, còn phi thường khiến dân chúng phản cảm. Hát đi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bill, ta có cái chủ ý. Tiền bảo hộ có thể không thu. Có điều những cửa hàng này nhưng có tác dụng. Có thể lợi dụng bọn họ kiếm lời một khoản khác tiền. Tiền gì? Bill hiếu kỳ hỏi. Ở tại bọn hắn trong cửa hàng mang lên hai đài máy đánh bạc hoặc là pachinko. Trong cửa hàng của bọn họ mỗi ngày đều gặp đi rất nhiều người. Những người này không thể dễ dàng đi vào sòng bạc, nhưng lại đồng ý ở những chỗ này chơi trên một lượng đêm. Thời gian dài cái này cũng là một bút khả quan thu vào. Máy đánh bạc cùng pachinko chúng ta ra, chỉ cần ở tại bọn hắn trong cửa hàng mang lên cơ khí. Không ngừng miễn trừ tiền bảo hộ, còn có lợi nhuận chia làm. Cho hai người bọn hắn thành lợi nhuận cho rằng giữ gìn phí. Bill ngẩn người. Cái này chuyện làm ăn có thể kiếm tiền sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.